Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, đánh lén. Không tệ, dựa vào ngươi tài năng, thêm vào ta biện hộ cho, ngày sau trở thành Thanh Vương bên dưới đệ nhất nhân cũng không phải là không được lưu giữ ở. Thanh Xà Yêu cho rằng Tiêu Nhiên tâm động, lập tức dùng đạo lý dùng chân tình. Ngược lại chỉ cần đem Tiêu Nhiên mang hội thôn Thiên Yêu Vương địa bàn, Tiêu Nhiên coi như là long cũng phải cho nàng nằm sấp. Lợi hại đến đâu? Chẳng lẽ còn có thể so với Thanh Vương càng lợi hại hay sao? Đây chính là nàng giờ khắc này trong lòng dự định. Nhưng mà Tiêu Nhiên là ai? Tự nhiên là rất nhanh đoán được nàng ý đồ. Không nói Tiêu Nhiên không hiểu ý động, coi như chân tâm động, đoán được ý đồ đối phương sau, Tiêu Nhiên cũng không thể đáp ứng. Ngược lại đã kết làm mối thù, tiếp tục trì hoãn xuống. Sau đó được bao quanh quan người có thể hay không càng ngày càng nhiều, ai cũng khó nói. Tiêu Nhiên đã thấy, tại không xa xa đã có một ít yêu thú cùng với biến hóa tiểu yêu đang lộ đầu quan sát. Nơi này dù sao cũng là Kim Mao Sư Vương địa bàn. Vạn nhất đối phương là Thanh Xà Yêu cứu binh, đến thời điểm Tiêu Nhiên tình cảnh liền lúng túng. Sở hữu, Tiêu Nhiên đã lười tiếp tục kéo xuống qua, trực tiếp dùng trong tay phá pháp cung thay thế mình trả lời. Ầm, liên tục tam đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ba con lấp lóe ngũ thải quang hoa mũi tên bỗng nhiên phát ra, hướng về giữa không trung Thanh Xà Yêu ba người bay nhanh mà ra. Người muốn chết, Thanh Xà Yêu nộ, chính mình cũng như thế hảo ngôn khuyên bảo, đối phương vậy mà chẳng thèm để ý chính mình. Cứ việc nổi giận, nhưng Thanh Xà Yêu cũng không có ngốc đến trực tiếp xông lên qua gắng đón đỡ. Trong tay nàng đồng dạng xuất hiện một cái linh binh. Đó là nàng từ một vị nhân tộc võ giả trong tay đoạt tới trường thương. Trường thương xuất hiện, lập tức rót vào pháp lực, ở mũi tên công kích tới đến trước, mạnh mẽ đối với trước mặt không khí bổ đi ra. Độc thuộc về hiển thánh hậu kỳ yêu tộc khí thế khủng bố trong khoảnh khắc bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Đại lượng tu vi thấp yêu tộc từng cái lập tức bị áp chế trên đất nằm sấp không thể động đậy. Tiêu Nhiên bên này Ô Bình càng là vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Như thế khủng bố uy thế, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ở Thanh Xà Yêu thân sau, hai cái người áo đen đồng dạng vội vàng lấy ra binh khí, mạnh mẽ đối với bắn nhanh mà đến mũi tên phát ra công kích. Nếu không thể tránh né, như vậy chỉ có liều mạng, đem công kích trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ tiêu hao mất. Cứ như vậy, liền không cách nào lại đối với bọn họ tạo thành quan hệ thương tổn. Bọn họ ý nghĩ rất tốt, cũng biến thành hành động. Chỉ là, trừ Thanh Xà Yêu đứng tại chỗ cùng phá pháp cung đấu một hồi mà không rơi xuống hạ phong ở ngoài, còn lại hai cái hiển thánh trung kỳ người áo đen, chỉ là vừa đối mặt, liền từng cái nôn huyết bay ngược ra ngoài. May mắn là, phá pháp cung công kích cuối cùng vẫn là bị bọn họ tới hạ xuống. Nhưng ba cái chiến đấu lực, trong nháy mắt liền đánh mất hai cái. Điều này làm cho bên cạnh vây xem đông đảo yêu tộc từng cái cảm thấy kinh sợ. Mắt thấy bốn phía chạy tới xem trò vui yêu tộc càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiên đã triệt để không thể mang xuống dự định. Trong tay phá pháp cung bỗng nhiên thay đổi, đối với phía sau cũng là hai mũi tên phát ra, đồng thời đối với trước người lần thứ hai phát ra liên miên bất tuyệt công kích. Lần này công kích uy thế, tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng lần này công kích, dùng liên miên bất tuyệt để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Mấy chục nói toạc ra pháp cung công kích liên tiếp không ngừng rơi ở Thanh Xà Yêu cùng mặt khác hai cái yêu tộc trên thân. Nguyên bản này hai cái yêu tộc cũng bởi vì lần công kích thứ nhất dẫn đến gặp trọng thương, đối mặt phía sau liên miên công kích, càng là không có tới mấy lần, liền trực tiếp bị loạn tiễn bắn thành cái sang. Trong chớp mắt, bốn vị hiển thánh trung kỳ áo đen yêu tộc liền như thế bỏ xuống. Bỏ xuống phương thức để quanh thân sở hữu yêu tộc đều là hai mặt nhìn nhau. Thanh Xà Yêu tự nhiên cũng phát hiện bốn cái thủ hạ bỏ xuống. Chỉ là làm sao Tiêu Nhiên phá pháp cung công kích, trọng điểm chăm sóc chính là nàng. dù cho nàng có lòng tiến lên hỗ trợ, cũng căn bản không rảnh phân tâm. Chỉ có thể là muốn rách cả mí mắt nhìn Tiêu Nhiên đem bốn tên kia giết chết. Ta giết ngươi. Thanh xà yêu nổi giận. Cả người kỳ thực bỗng nhiên biến đổi. Trường thương trong tay từ phòng thủ trong nháy mắt chuyển thành phá thiên công kích. Những người phá pháp cung công kích một vừa bị hóa giải. Mà ở hóa giải đồng thời, cũng ở lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tiêu Nhiên bên này gần lại gần. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý tới. Giờ khắc này hắn đang chìm ngâm ở hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong đây. Liên tục chém giết bốn cái hiển thánh trung kỳ yêu tộc. Siêu cấp tu luyện hệ thống trực tiếp khen thưởng Tiêu Nhiên 80000 EXP. Để Tiêu Nhiên thực lực lại tăng lên nữa một ít. Giờ khắc này nhìn thanh xà yêu, Tiêu Nhiên liền phảng phất đang nhìn một cái cự đại di động kinh nghiệm bao giống như vậy. Tuy nhiên muốn giết chết một cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ rất lợi hại khó khăn. Nhưng đây là nhằm vào những người nhất tâm muốn chạy trốn người nói. Một khi những tên kia không muốn chạy trốn chạy, mà chính là dự định liều mạng, như vậy Tiêu Nhiên vẫn có khả năng thiết kế giết chết đối phương. Cũng tỉ như giờ khắc này, liên miên bất tuyệt mũi tên vẫn cứ đang phát ra, nhưng hỗn tạp ở trong đó một căn mũi tên nhưng là khác với tất cả mọi người. Thêm vào gần như nửa trong suốt màu sắc, trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường. Cho dù là thanh xà yêu, cũng không có để ý, vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này gần lại gần. Chỉ cần áp sát Tiêu Nhiên, để trong tay đối phương phá pháp cung triệt để mất đi ưu thế. Đến thời điểm Tiêu Nhiên khẳng định sẽ tùy ý nàng sâu xé. Nàng muốn rất tốt. Sở hữu đối với những người mũi tên, nàng cũng không đi mạnh mẽ chống đỡ, mà chính là lợi dụng trường thương dẫn đạo, để chúng nó từ bên cạnh mình bay qua. Nhưng liền ở trong đó một căn mũi tên từ nàng bên cạnh xẹt qua lúc, Tiêu Nhiên trong miệng nhưng là nhàn nhạt phun ra một cái bình thản chữ tới. Bào, nương theo Tiêu Nhiên thanh âm hạ xuống, ở thanh xà yêu thân bên, này không đáng chú ý nửa trong suốt mũi tên. Trong nháy mắt nổ tung, khủng bố mà nhiệt độ nóng bỏng trong khoảnh khắc triển khai. Khủng bố hỏa diễm đầy đủ đạt đến gần 100 mét, trong khoảnh khắc đem chu vi tất cả toàn bộ bao quát trong đó. Trong này, tự nhiên cũng bao hàm đứng ở một bên thanh xà yêu. A, ta muốn giết ngươi. A, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, bỗng nhiên vang lên, thanh âm này. Tất cả mọi người không xa lạ gì. Chính là lúc trước thanh xà yêu. Giờ khắc này phát ra như vậy oán độc thanh âm. Khẳng định là bởi vì gặp phải Tiêu Nhiên đánh lén bị thương dẫn đến. Gào thét, thanh âm trầm thấp vang lên. Một con thân dài ngàn mét, bao quát có tới hơn 100 thước cự đại thanh xà bỗng nhiên hiện ra nguyên hình. Này không hơn 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt bị căng nứt. Nhưng cũng quỷ dị không có biến mất. Ngược lại là phụ ở thanh xà mặt ngoài thân thể tiếp tục bốc cháy lên. Một luồng mùi hôi thối nói. Trong khoảnh khắc khoách tán ra đến. Để đông đảo yêu tộc vô ý thức xa xa lui lại. Cái này cũng đã đánh ra nguyên hình. Quỷ biết rõ đợi lát nữa đại chiến thời điểm. Có thể hay không tai bay vạ gió. Mà nhưng mà. Chờ tất cả mọi người lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại lúc. Lại phát hiện Tiêu Nhiên đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Điều này làm cho trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Vô ý thức liền bắt đầu Tiêu Nhiên hình bóng ở nơi nào. Mau nhìn, ở trên trời. Không biết là người nào ra tay trước ra một đạo kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người phát hiện. Tiêu Nhiên dĩ nhiên không biết rõ ở thời điểm nào. Đột nhiên xuất hiện ở thanh xà yêu trên đỉnh đầu. Giờ khắc này thanh xà yêu hiện ra nguyên hình, Tiêu Nhiên không còn chút nào nữa chần chờ. Trong tay phá pháp cung từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Một cây thiêu đốt nóng rực hỏa diễm trường thương mạnh mẽ hướng về thanh xà đầu lâu đóng xuống. Qua, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1103, bất cẩn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.